Hắc Ám Xâm Tập, chương 1, góc truyện audio.com. Cảnh báo, khoang đông lạnh phát sinh nổ mạnh. Đề nghị toàn thể nhân viên trong vòng 5 phút rời khỏi tàu. Cảnh báo không thể khắc phục. Cảnh báo, phi thuyền cứu hộ đã chuẩn bị xong. Đề nghị toàn thể nhân viên trong 3 phút tiến vào phi thuyền. Cảnh báo, mới từ khoang hôn mê bị làm tỉnh lại khẩn cấp. Đội viên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị một trận chấn động kịch liệt làm văng xuống đuôi tàu. 6 người chia làm 2 tổ, ngồi trên 2 phi thuyền cứu hộ, không có thời gian tự hỏi nguyên nhân gây ra vụ nổ. Bọn họ phải trong thời gian ngắn, cách thời gian hủy phi thuyền 1 phút đồng hồ, bay ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của xung động sóng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chờ hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Lẫm xoa xoa giữa hai chân mày, mở ra hệ thống liên lạc, một phi thuyền khác bay song song với họ cũng lập tức đáp lời. Hiện tại còn chưa rõ ràng, trước khi tiến vào trạng thái hôn mê, hệ thống kiểm tra đo lường hoàn toàn bình thường. Diệp Gia ngồi kế bên Lâm Lẫm liền mở máy tính, trên bề mặt liền hiện ra các tọa độ dọc và ngang. Tình huống nguy hiểm, chúng ta xuyên qua á không gian thời điểm phát sinh nổ mạnh. Nơi này là hệ thiên hà vô danh, không thể công nhận rằng cơ hội gặp được cứu viện là vô cùng nhỏ bé. Có thể liên hệ đến tháp chỉ huy Nam Cực không? Lâm Lẫm hỏi mà không hy vọng lắm. Không thể, Diệp Hoa ngồi ở phía sau trả lời. Diệp Hoa, em trai của Diệp Gia là song bào thai khắc trứng. Tuy rằng lớn lên không giống nhau, nhưng cả hai lại rất gắn bó. Có thể liên hệ đến vệ tinh trung gian của thiên hà Duy Lạp Đồ không? Lâm Lẫm thanh âm coi như bình tĩnh, nhưng những ngón tay không ngừng gõ nhịp đã tiết lộ sự khẩn trương. Duy Lạp Đồ là thiết bị vệ tinh cuối cùng của hệ thiên hà mà bọn hắn trước khi ngủ say gặp được. Không thể, trong lúc nhất thời, cả ba người trong khoang thuyền đều lâm vào trầm mặc. Lúc này, hệ thống liên lạc lại mở ra, là thanh âm của Trung úy Hà Tể từ phi thuyền còn lại. Có thể hàng hóa đặt trong khoang lạnh của phi thuyền đã xảy ra vấn đề. Gây ra chập mạch điện, cuối cùng tạo ra nổ mạnh. Dữ liệu của máy tính chủ không xem được, các máy tính trên phi thuyền chính không thu thập được hình ảnh. Chỉ có thể thông qua các số liệu giải rác phân tích đại khái là đường dây có vấn đề. Cụ thể còn chưa rõ, dù sao đi nữa, do đường dây bị hỏng dẫn đến chập mạch điện vẫn có thể chính là nguyên nhân. Trừ nguyên nhân đó ra, ta không nghĩ được lý do khác xác suất phi thuyền không gặp bất cứ công kích nào mà lại phát sinh tình huống ngoài ý muốn có thể tính gần như bằng không. Chết tiệt, nghe đến đó, Diệp Gia vốn tính tình không tốt liền mắng. Đúng là đám láo toét, nói cái gì mà trải qua cấp tốc làm lạnh sẽ không có chuyện bất trắc xảy ra. Lũ vô lại trên bộ, cái loại nguyên tố còn chưa ổn định như thế nào có thể an toàn được. Lâm Lẫm liền ngăn lại vì tức giận mà mắng chửi Diệp Gia. Bởi vì hệ thống trí năng của máy tính chủ sẽ đem loại phát tiết hành vi coi như là cảm xúc bất ổn định. Thu thập trở lại địa cầu, nhưng là hiện tại đầu tiên cũng không cần mà chính hắn cũng muốn chửi ra. Bỏ đi anh hai, hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi. Tính tình ôn hòa Diệp Hoa nói, Diệp Gia đưa tay vào đầu, thở hổn hển ngã lên ghế. Tiếng trong bộ đàm lại vang lên, hiện tại chúng ta tựa như con thuyền lẻ loi giữa biển rộng. Hơn nữa không biết đâu là bờ muốn hay không tiến vào trạng thái hôn mê để chờ cứu viện. Lâm Thượng Úy, Lâm Lẫm còn chưa nói. Diệp Gia đã giành trước, cứu viện, chúng ta cho dù trôi giạt đến chết, thì 8 phần 10 cũng không đợi được đến. Diệp Hoa vừa kiểm tra vừa nói. Thật đáng tiếc, quá trình thoát ra khỏi thân tàu chính không đủ nhanh, nên trang bị hôn mê ở đuôi tàu gặp chút vấn đề. Khó có thể phục hồi hoàn toàn, để ta đi xem thế nào. Trầm mặc trong chốc lát, Lâm Lẫm nói, trước không đề cập tới khoang hôn mê, Diệp Gia nói đúng, chúng ta hiện tại có thể bị lạc tại hệ thiên hà này đến chết Hà Tể. Tình huống bên ngươi thế nào? Không quá xấu, mạn phải phi thuyền có chút tổn thất. Nếu phong tỏa khoang phía sau chắc sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng là tiểu lam đầu bị thương, có thể là một chấn động lên não. Ngón tay Lâm Lẫm ở trên màn hình chỉ vẽ vài cái. nhìn chằm chằm vào các chuỗi con số. Tiếp tục nói, chúng ta bên này nguồn cung cấp năng lượng cũng có vấn đề. Rất không may chính là chúng ta bị hư hỏng bộ phận là khoang hôn mê cùng mạng dây của nguồn năng lượng phía sau. Nói cách khác, nếu không thể hoàn toàn tu bổ, cho dù là đặt ở trạng thái hôn mê tiêu hao thấp, chỉ trông vào nguồn năng lượng phía trước, phân thủ đúng thì dự đoán cũng chỉ duy trì được khoảng 5 năm sinh mệnh. Đây không phải là con số lạc quan, mà là án tử vong. Ở một thiên hà vô danh, phi thuyền xảy ra sự cố, phiêu lưu trong vài chục năm, gặp được tàu cứu viện chỉ có thể nói là may mắn. Huống chi bọn họ bởi vì tính ẩn mật của hàng hóa. Dọc theo đường đi đều tránh những đường mà các phi thuyền hay đi. Cuối cùng mới bay đến đây thông qua á không gian, đối diện một trận trầm mặc. Ở tình huống hiện tại, không cần thiết nhất là an ủi, bình tĩnh suy nghĩ mới là hàng đầu. 10 phút sau, Diệp Hoa mang theo túi dụng cụ trở về vị trí của mình. Đối với bọn họ lắc đầu, Diệp Gia vỗ nhẹ vào vai em trai. Lâm Lẫm cũng nói, người đã muốn hết sức, đường dây bị hỏng hoàn toàn. Cũng may không cháy lan đến xung quanh, năng lượng dự trữ không đủ. Nếu sửa khoang hôn mê, sẽ mất đi nguồn năng lượng. Nếu bổ sung nguồn năng lượng, khoang hôn mê liền hỏng. Sau khi ba người bàn bạc, quyết định bỏ tu sửa khoang hôn mê, bọn họ cũng không nguyện ý đem sinh mệnh gửi gắm vào đội cứu viện nào đó. Ngủ trong vòng 5 năm không bằng nghĩ phương pháp khác, phi thuyền còn lại thì chọn lựa 3 ngày sau tiến vào hôn mê. Mà Lâm Lẫm cùng hai anh em Diệp Gia, Diệp Hoa quyết định lợi dụng nguồn năng lượng dự trữ, tìm đến hành tinh có dấu hiệu sự sống, kiếm một phi thuyền khác. Trong mấy ngày này, cả hai bên đều cố gắng nghiên cứu, tra xét, hy vọng nhận được thông tin đáp lại quen thuộc từ hệ thiên hà. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. 3 ngày sau, phi thuyền kia đúng hạn tiến nhập hôn mê, chờ đợi cứu viện, cũng mở ra trang bị tự động gửi đi tín hiệu cầu cứu. Nếu Lâm Lẫm bọn họ tìm được hành tinh có khả năng sinh tồn liền đem vị trí gửi cho bọn hắn. Nếu đủ may mắn, khi có người tìm được phi thuyền còn tồn tại 3 người bên đội Hà Tề, cũng có thể đi đến một hành tinh khác nghĩ cách cứu viện 3 người bên đội Lâm Lẫm. Điều kiện tiên quyết là bọn họ đều còn sống, bởi vì không ngoại trừ trường hợp vài trăm năm sau mới có tuyến đường đi ngang qua nơi này để có thể. Sau 11 ngày tìm kiếm, và 20 ngày đi với tốc độ cao nhất, họ cuối cùng cũng tìm được một vệ tinh. Vệ tinh này ở trên một hành tinh nhỏ, tuy rằng đã không còn hoạt động, cả 3 người vẫn thật vui mừng. Có vệ tinh, ít nhất nói lên nơi này từng tồn tại trí tuệ, nói không chừng phía dưới còn có thể có sinh mệnh. Nếu là một quốc gia có khoa học kỹ thuật phát triển thì rất tốt. Bọn họ bay quanh tiểu hành tinh một vòng, đánh giá cảnh vật môi trường sau đó lựa chọn địa thế bằng phẳng để đáp xuống. Sau khi đáp xuống, trước mắt là một khoảng hoang vu rộng lớn, ngay cả cây cỏ đều không có, chỉ có những cái hố trên mặt đất, như là thế giới toàn đá tảng vậy. Lâm Lẫm ấn xuống đồng hồ trên cổ tay, bề mặt nổi lên, phía dưới như một cái la bàn, thành thạo ấn hạ vài lần. Lâm Lẫm nói, có thể bỏ trang phục vũ trụ xuống, không khí bình thường, con người có thể hô hấp, thống kê trang bị trên người, trừ bỏ một ít dao găm, dao xếp. Bọn họ còn có thực phẩm nén cùng viên dinh dưỡng trên phi thuyền cứu hộ đủ dùng trong 2 tháng. Vài quả lựu đạn laser, 2 cây súng phun lửa, 3 súng máy tự động, cùng với một khẩu súng lục, hỏa lực có hạn, phi thuyền vận tải thì vũ khí đều là cơ bản nhất. Súng phun lửa là Diệp Gia, Diệp Hoa dùng chung, lo lắng đến vấn đề thể lực, nên vẫn là Diệp Gia cầm, các vũ khí khác thì chia đều. Tại một hành tinh xa lạ, hết thảy đều là không biết thì tập thể hành động có vẻ an toàn hơn việc tách riêng ra. Đây là ý tưởng chung của cả 3 người. Bọn họ muốn tìm đến nơi ở phù hợp, nguồn nước thực vật cũng không được ít. Nếu là một hành tinh chết, như vậy lại phải một lần nữa khởi hành, tìm một tinh cầu khác. Chúng ta đi nơi đó. Diệp Gia tháo xuống kính viễn vọng, chỉ vào 45 độ hướng bắc, đó là điểm cao nhất ở phụ cận. Lâm Lẫm cùng Diệp Hoa hướng chỗ kia nhìn lại, chung quanh đều là đá cùng hố nhỏ. Chỉ có mỗi nơi đó là có gò núi nhô lên. Chờ bọn hắn đến gần mới phát hiện kia kỳ thật cũng chỉ là một tảng đá lớn mà thôi. Đứng ở trên cao nhìn xuống, phương xa là một mảnh màu xanh biếc, hình như là rừng rậm đi mất vài ngày là tới nơi. Lâm Lẫm cùng hai người quay trở lại phi thuyền, đem nó đặt ở gò đất gần khu rừng nhất, không thể đi tiếp, phía trước đá xếp chồng càng ngày càng dày đặc, dừng ngay tại đây, cách cũng chỉ mấy giờ đi nữa. Nhiều nhất nửa ngày là có thể tới rừng cây bên cạnh. Diệp Hoa nói, ba người đóng cửa thuyền lại, lấy một gói thực phẩm nén bắt đầu đi về phía trước. Một đường gió êm sóng lặng, hai giờ sau, không đúng lắm, Lâm Lẫm ngẩng đầu nhìn không trung, bọn họ đến hành tinh này lúc chưa đến 12 giờ chưa? Trời quang sáng sủa, hiện tại cũng chỉ hơn 3 giờ mà sắc trời đã muốn tối sầm. Xem ra hôm nay cũng không đi đến được rừng rậm, trời tối không thích hợp để di chuyển. Lại đi thêm khoảng mười mấy phút, đá tảng càng lớn và dày đặc hơn. Bọn họ đi càng cố hết sức. Sắp đêm rồi, trời tối đen quá nhanh. Lâm Lẫm nói, bọn họ chọn một tảng đá lớn. Thực bất đắc dĩ lấy từ ba lô ra lều để dựng lên. Ba người tựa vào một góc lều, vừa cắn bánh bích quy vừa trao đổi ý kiến. Nơi này ban ngày thực ngắn, Diệp Gia nói. Diệp Hoa gật đầu, Lâm Lẫm nói, hơn nữa độ ấm cũng đột nhiên giảm, hiện tại đã gần 0 độ, ban đêm có thể lạnh hơn nữa. Chỉ cần không dưới âm 10 độ, quần áo của chúng ta vẫn coi như đủ ấm, bất quá không có mũ cùng mặt nạ bảo hộ, cẩn thận mặt bị tổn thương do giá rét, Diệp Hoa nói. Quần áo của bọn họ đều là sợi có gen cải tạo. Khả năng chịu rét chịu nóng rất tốt, ba người đổ ra ít nguyên liệu, làm bùng lên một đống lửa nhỏ. Hai người nghỉ ngơi trước đi, hai giờ sau ta gọi Diệp Gia dậy, sau đó Diệp Gia gọi Diệp Hoa, luôn phiên gác, không thể cả ba người đều ngủ. Lâm Lẫm phân phó, một đêm dài đã qua, mọi thứ đều bình yên vô sự, căn cứ vào việc đổi phiên canh gác ước chừng nơi này ban ngày chỉ có 6 giờ. Cũng may ban đêm nhiệt độ không thay đổi quá nhiều, lúc lạnh nhất cũng không quá âm 5 độ, liên tục di chuyển suốt mấy giờ. Cuối cùng trước mắt bọn họ đã là một màu xanh biếc. Rốt cục tới rồi, Diệp Hoa thể lực kém cỏi nhất trong ba người. Thở hổn hển, lau mồ hôi, đây là loại cây gì? Diệp Gia hỏi, hai người còn lại đều lắc đầu. Phải cẩn thận, có lẽ trong rừng có dã thú. Bất quá chúng ta phải tìm nguồn nước trước. Lâm Lẫm trong lòng có chút không yên, hắn cảm thấy được rất quái lạ, này rừng rậm thoạt nhìn cây cối thực xanh tươi, bên ngoài lại quá mức tàn phá, bề mặt lõm xuống giống như do các vụ nổ lớn tạo thành. Đến tột cùng là hành tinh này đã có chuyện gì xảy ra? Đi thôi, Diệp Gia phất tay, bốc đồng đi vào đầu tiên, Lâm Lẫm lắc lắc đầu, thuận tiện cũng đem nỗi bất an giấu xuống đáy lòng. Nửa tháng sau, bọn họ đã tìm được suối nước ngọt lành, phát hiện có thể ăn quả rừng cùng vài loài chim nhỏ không bay được. Cũng chưa thể tiêu trừ một tia khác thường trong lòng Lâm Lẫm. Làm sao vậy, gần đây nhìn ngươi giống như có tâm sự trong lòng, Diệp Hoa thận trọng hỏi. Lâm Lẫm lắc lắc đầu, đưa tay lật miếng thịt, giận dữ nói, ta cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Sao, Diệp Gia thô lỗ hỏi, dường như quá mức thuận lợi. Lâm Lẫm nhẹ giọng nói, Diệp Hoa nói tiếp, ta cũng hiểu được kỳ quái, cánh rừng lớn như vậy lại chỉ có động vật nhỏ, cũng không có dã thú to lớn nào, hoàn cảnh bên ngoài cùng trong rừng giống như là hai thế giới. Diệp Gia cười cười, các người tâm tư đều là cái gì vậy, chúng ta không có đi sâu vào rừng, bình thường động vật lớn đều ở sâu trong rừng, về phần bên ngoài, có thể nơi này từng xảy ra chiến tranh. Đây không phải thực bình thường sao? Diệp Gia nói thực hợp lý, nhưng Lâm Lẫm chính là kiềm chế không được lo sợ từ đáy lòng. Hắn thử thuyết phục chính mình, kia bởi vì chỉ có ba người trong rừng rậm mà sinh ra tâm lý bất an. Xác suất có thể phát hiện ra hành tinh tiếp theo có thể tồn tại là cực kỳ thấp. Bọn họ cả ba người đều biết, phải ở trong này sống sót, mới có hy vọng được cứu. Vài ngày sau, đột nhiên có mưa to, chính là liên miên vài ngày không dứt. Thực phẩm dự trữ nhờ săn bắn sắp cạn, vì chênh lệch thể lực nên để Diệp Hoa phụ trách canh giữ trong động. Còn Lâm Lẫm cùng Diệp Gia ra ngoài tìm thức ăn, mưa to chút xuống trên người họ, khả năng săn thú không lớn, cho nên bọn họ đem hy vọng đặt ở các loại quả trong rừng. Nhìn kìa, Diệp Gia chỉ vào sườn dốc có một cây ăn quả, hai người nhìn nhau cười, đi đến tìm chỗ leo lên, biến cố xảy ra trong nháy mắt, mặt đất bùn phủ kín lá rụng cư nhiên lại là cái động. Lâm Lẫm một bước dẫm vào khoảng không, nửa thân mình thẳng tắp trượt xuống. Ô a, Lâm Lẫm cùng Diệp Gia đồng thời kêu lên. Tay Diệp Gia đúng lúc kéo lại được tay phải của Lâm Lẫm. Ta kéo ngươi đi lên. Diệp Gia quỳ rạp trên mặt đất túm tay Lâm Lẫm. Đáng tiếc sau cơn mưa đất trở nên rất xốp, ngược lại làm cho Diệp Gia cũng bị lún xuống theo. Những hòn đá xung quanh rơi vào động, thật lâu sau cũng không có tiếng vang. Diệp Gia tay nắm càng chặt, trên trán chảy ra mồ hôi, buông tay ra, kẻo ta cũng đem ngươi kéo xuống. Lâm Lẫm khuyên, dựa theo cá tính Diệp Gia thì khẳng định không có khả năng chủ động buông tay. Mau buông ra, trở về còn có biện pháp tới cứu ta, nếu cùng nhau ngã xuống, ai cứu chúng ta, em trai ngươi còn đang chờ. Nhanh buông tay ra, Diệp Gia bất động, nhưng hắn đã bị Lâm Lẫm kéo cả nửa người ra không trung. Lâm Lẫm nhắm mắt, tay trái lấy ra con dao dắt bên hông. Ngươi nếu không buông tay, ta đành chặt bỏ cánh tay này trở về chăm sóc Diệp Hoa cho tốt. Không cần mạo hiểm đi tìm ta, ta lệnh cho ngươi buông tay ra. Trung úy, Diệp Gia ngẩn người, mắt thấy lưỡi dao sắc bén để ở tay Lâm Lẫm. Run tay một chút, liền buông lỏng ra, sau đó, Lẫm Diệp Gia hô to. Lâm Lẫm đang đợi tan xương nát thịt. Không nghĩ tới khi rơi xuống đất, phía sau lưng là một mảnh mềm mại, trừng mắt nhìn, thích ứng với bóng tối. Hắn nhìn rõ chung quanh toàn bùn, bốc lên mùi chua nhàn nhạt, thực ghê tởm, Lâm Lẫm lẩm bẩm nói. Giống như đầm lầy, nhưng lại không sâu và mềm như vậy. Dãy dụa đứng lên, trên người Lâm Lẫm đã dính toàn rác rưởi, càng không nói đến mùi làm cho người ta muốn nôn, ngẩng đầu nhìn lên nơi mình vừa rơi xuống. Bởi vì rất sâu, tựa hồ cũng không phải thẳng, cho nên từ dưới nhìn lên không thấy cái động đâu. Lâm Lẫm đi lại quan sát, thấy vách trơn trượt, không có chỗ đặt chân, đi lên là không có khả năng. Hắn thử gọi tên Diệp Gia, nhưng không có hưởng ứng, thanh âm truyền không ra, tay phải cảm thấy trống rỗng, các thiết bị liên lạc bị mất, tầm mắt quay lại đầm lầy, nhất định là thời điểm Diệp Gia buông lỏng tay. Cũng không biết hắn rơi xuống nơi nào. Sờ soạng vách tường, Lâm Lẫm cẩn thận đi về phía trước. Đầm lầy cứu mạng hắn trải rộng trong hang động. Đang đi, Lâm Lẫm bỗng nhiên nín thở. Hắn mơ hồ nghe được tiếng gì đó giống như tiếng rên rỉ, chẳng lẽ nơi này có người. Lấy con dao ra, hắn bước đi thật nhẹ. Hướng nơi có âm thanh bước tới. Ước chừng xuyên qua hai lối đi nhỏ. Xuất hiện một mảnh đầm to đường kính khoảng 100 mét. Có một sinh vật nằm ở bên trong. Thanh âm như có như không là từ đó phát ra. Lâm Lẫm đang định tới gần. Người nọ liền ngẩng đầu lên. Con người, đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Lâm Lẫm. Tối đen nên không nhìn thấy rõ lắm. Vì thế Lâm Lẫm liền lấy kính viễn vọng ra nhìn lại. Diện mạo quả nhiên là con người. Là một thiếu niên còn nhỏ. Chính là hắn lớn lên rất đẹp, làn da trắng nõn gần như trong suốt, dung nhan tựa hồ bởi đau đớn mà vặn vẹo, lông mày mỏng, mũi thẳng, môi đỏ hơi hé mở từ ngực xuống đều bị rác rưởi che hết. Chỉ có cánh tay ở trên mặt đầm, thiếu niên như đang chịu đựng cái gì đó, đầu vô lực cúi xuống, tóc dài che mặt, không có vũ khí, lại nhìn thoáng qua thiếu niên nửa người trên thực gầy yếu. Xác định đối với mình không có uy hiếp, Lâm Lẫm mới dám tới gần. Ngươi không sao chứ? Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn hắn. Nói ra từ Lâm Lẫm không hiểu. Em, nhưng tiếp theo đó, thiếu niên nheo mắt lại, cười, hướng hắn vươn tay, là tìm kiếm sự trợ giúp sao? Lâm Lẫm do dự nhưng rồi vẫn đưa tay ra. Thiếu niên tay lạnh như băng, Lâm Lẫm cúi người muốn kéo hắn đứng lên. Lại bị thiếu niên kéo vào đầm sâu, ngươi làm cái gì? Lâm Lẫm lập tức rút tay ra, nhưng là thiếu niên vòng tay ôm hắn, cắn vào cổ. Lâm Lẫm từng trải qua huấn luyện nên tránh được, nhưng thiếu niên lập tức chuyển tấn công vào tay hắn. Đau nhức làm cho Lâm Lẫm rút dao bên hông ra hướng thiếu niên chém tới. Thiếu niên rốt cục buông tay hắn ra, không để ý vết thương ở hõm vai, liếm liếm đôi môi đẫm máu. Lâm Lẫm lúc này mới phát hiện, thiếu niên có đôi mắt màu tím cùng răng nanh sắc nhọn. Lâm Lẫm nhanh chóng đi lên bờ, nhưng thiếu niên động tác cực nhanh, cầm lấy mắt cá chân muốn đem hắn kéo xuống dưới. Trực giác của Lâm Lẫm cho hắn biết nếu đi xuống chỉ sợ chẳng lên được. Vì thế xoay tay hướng mũi dao xuống tay thiếu niên. Thiếu niên rút tay về, hung tợn nhìn Lâm Lẫm, phát hiện thiếu niên không thể rời khỏi nơi ghê tởm kia. Lâm Lẫm mệt mỏi tựa vào bờ băng bó miệng vết thương. Cho dù lớp quần áo dày như vậy vẫn bị cắn xuống. Chứng tỏ thiếu niên này không phải con người. May mắn đồ vật trọng yếu đều mang theo bên mình, hắn mới có thể lấy ra băng vải từ bao chống nước. Đang định đứng dậy, Lâm Lẫm lại phát hiện miệng vết thương từ đau đớn chuyển qua tê dại. Cánh tay phản ứng trở nên chậm chạp, Lâm Lẫm nhịn không được thầm mắng. Thiếu niên vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, giống như chim săn mồi nhìn con mồi. Lâm Lẫm kéo cơ thể hướng phía xa xa đi, chưa đi được vài bước. Chân cũng trở nên không nghe lời, đành tựa vào góc thở dốc. À, cách đó không xa, thiếu niên bắt đầu thét lên chói tai, sau đó đứng thẳng lên từ hồ nước rồi nằm xuống tảng đá bên cạnh. Chân vẫn ngâm dưới hồ, Lâm Lẫm hút khí, tim đập nhanh hơn, bụng thiếu niên quả thật nhô lên. Thiếu niên rộng mở hai chân, vặn vẹo thân thể, ánh mắt thế nhưng không rời khỏi Lâm Lẫm, ngẫu nhiên còn liếm khóe môi. Như hồi tưởng lại dư vị thơm ngon, Lâm Lẫm ngẩn người nhìn hết thảy mọi sự quỷ dị này. Ô tứ yết hầu thiếu niên tràn ra tiếng rên rỉ, vang vọng trong hang động hoang vắng. Xì, thanh âm vật thể rơi xuống nước gọi Lâm Lẫm đang chìm sâu trong suy nghĩ trở về thực tại. Một quả trứng rơi trên mặt đầm mềm, bụng thiếu niên trở nên bằng phẳng. Thiếu niên đứng lên, hơi hơi lay động vài cái. Bắt đầu hướng đến Lâm Lẫm vốn không thể nhúc nhích đi tới. Lâm Lẫm cơ hồ nghe thấy thanh âm nuốt nước miếng của thiếu niên. Cùng với tiếng răng nanh cọ sát vào nhau. Nhắm mắt lại, một giây, hai giây, tiếng bước chân bỗng dưng biến mất. Lâm Lẫm trợn mắt không biết khi nào. Bên cạnh thiếu niên là một thanh niên cao ráo. Mặt đẹp như tranh, dù nhìn từ xa cũng đã thập phần chói mắt. Hắn mặc áo choàng dài. Bên hông có đai lưng buộc lại, càng làm cho Lâm Lẫm kinh ngạc hơn là thiếu niên bị thanh niên bóp cổ nhấc lên. Hai chân rời khỏi mặt đất, không ngừng giãy giụa, thiếu niên vừa rồi còn hung hãn như lang sói. Giờ phút này giống như con thỏ nhỏ, hai tay đặt ở cổ tay thiếu niên, miệng mở ra, không ngừng hút khí, hai mắt trừng càng lúc càng lớn sau đó. Một tiếng gãy xương rất nhỏ vang lên. Thiếu niên đầu ngoẹo sang một bên, ngừng động tác, cả người giống như con diều đứt dây. Thanh niên vung tay lên, đem thi thể thiếu niên ném vào đầm nước, tiếp theo kéo lấy tóc đem nửa người thiếu niên đặt lên tảng đá. Sau đó nhẹ nhàng đem quả trứng đặt ở gần thi thể thiếu niên. Mỹ nhân rắn rết, đây là ấn tượng đầu tiên người thanh niên lưu lại cho Lâm Lẫm. Bề ngoài xinh đẹp, nội tâm ngoan độc, thu hồi ánh mắt, tay Lâm Lẫm chống trên mặt đất từ từ cử động, chính là hành động quá mức chậm chạp. Thanh niên rất nhanh chú ý tới Lâm Lẫm, đi đi rất chậm, Lâm Lẫm lặng lẽ đưa tay đến bên hông, chạm vào khẩu súng lục, dừng lại, tới gần chút nữa ta sẽ nổ súng. Rút súng ra, Lâm Lẫm ngửa mặt lên nói, ngón tay run run, ngay cả sức để đứng lên cũng không có. Thấy vũ khí trong tay Lâm Lẫm, thanh niên liền dừng bước, phản ứng của y khiến Lâm Lẫm thoáng bình tĩnh, cho rằng ít nhất mình cũng đã uy hiếp được người kia. Nhưng ngay lập tức, loại ý tưởng này đã bị phủ định, cổ tay bị cầm, Lâm Lẫm thậm chí không thấy rõ là bằng cách nào y vọt ngay tới trước mặt mình. Không giữ được súng, kiên trì vài giây, ngón tay không tự chủ được buông ra, xương cổ tay như bị vòng sắt thắt chặt lại. Thanh niên xách áo Lâm Lẫm kéo hắn lên, trên mặt tỏ vẻ nghi hoặc, nơi này không nên xuất hiện người lạ mới đúng. Lâm Lẫm nghe không hiểu lời nói của y, nhưng nhìn sắc mặt, so với thiếu niên kia trưởng thành hơn, càng xinh đẹp thanh lãnh. Lâm Lẫm im lặng làm thanh niên tức giận, y dùng tay phải kẹp Lâm Lẫm, tay trái với những móng tay dài sắc bén bóp cổ hắn. Ngón tay càng thu chặt, không khí càng loãng hơn, ở Lâm Lẫm nghĩ đến thời điểm hắn phải chết, thanh niên thu tay lại, trên mặt càng hoang mang hơn, sau đó đưa tay sờ cổ rồi má Lâm Lẫm, khuôn mặt và độ ấm của làn da hình như không giống. Khụ khụ khụ, Lâm Lẫm kịch liệt ho, phổi cảm giác muốn nổ mạnh, liều mạng hít thở không khí, không rõ vì sao thanh niên đình chỉ động tác, còn chưa lĩnh hội một lần nữa sống lại cảm giác, thân thể lại bị quăng xuống. À, Lâm Lẫm rên rỉ, tư chi còn chưa hoàn toàn mất đi cảm giác, vẫn có thể cảm nhận được đau đớn do bị hành hạ quá mức. Tiếp theo hành động khó hiểu đó, y túm lấy quần áo kéo hắn đi, giống như kéo thứ đồ bỏ đi làm Lâm Lẫm không ngừng bị va vào những tảng đá trên mặt đất. Khi lưng lại bị va vào đá thêm lần nữa, cuối cùng Lâm Lẫm liền mất đi ý thức. À, không gian là không gian phi vật chất tồn tại cũng chính là tầng cách trở của không gian trung gian phản vật chất. Thuyết tương đối cho rằng thế giới hiện tại tồn tại vật chất thì thế giới kia sẽ tồn tại phản vật chất. Chúng hỗ trợ lẫn nhau, do đó chúng bảo trì sự mở rộng của vũ trụ để vũ trụ không bị thu hẹp lại. Nếu như chúng va chạm vào nhau, do tầng trung gian bị hao tổn hoặc do con người tạo ra phản vật chất. À, không gian có thể làm cho cả không gian và thời gian vặn vẹo, do đó kết quả sẽ đạt được ngay hoặc tiêu thất ngay trong nháy mắt. Hết chương.